mũi mập mạp co rúm lại. Ti Thụy Đức chỉ hướng đám người Tiếu Ân rời đi nói. Liệt Duy, ngươi xác định bọn họ sẽ không giết chúng ta. Chấm, nếu muốn giết, bọn họ đã sớm giết. Liệt Duy thản nhiên nói. Ti Thụy Đức, nếu chúng ta còn muốn tiến lên một bước, những người này chính là hy vọng duy nhất. Ti Thụy Đức bối rối. Hầu Nghi hỏi, Liệt Duy, chẳng lẽ trong nhóm người bọn họ có đại ma pháp sư? Khẳng định là có, Liệt Duy không chút nghĩ ngợi nói. Chấm, có thể tự mình dạy ra ma pháp sư chính thức hẳn tự thân lực lượng của hắn phải ở trên đại ma pháp sư. Ti Thụy Đức suy nghĩ nửa ngày. Thật sự không thể gắn cái mặt Tiếu Ân và đại ma pháp sư với nhau. Liệt Duy hướng ánh mắt về phương xa. Trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Mấy người bọn họ đều có niên kỷ rất nhỏ lại đều là ma pháp sư chính thức. Sư phụ bọn họ nhất định rất giỏi. Nếu có thể được hắn chỉ điểm, có lẽ chúng ta thực sự có thể trở thành đại ma pháp sư. Trong mắt mập mạp cũng hiện lên một tia hy vọng. Tuy nhiên so với ánh mắt nóng rực của đồng bạn thì có vẻ không hề tin tưởng. Liệt Duy, vì sao hắn sẽ chỉ điểm cho chúng ta? Ti Thụy Đức do dự một chút rồi nói. Chúng ta cùng hắn không thân cũng chẳng quen. Lại lừa gạt hắn một lần. Liệt Duy định liệu trước cười nói. Chỉ cần chúng ta giao ra của cải bao năm lừa được. Hắn nhất định sẽ động tâm. Tài bảo, mập mạp kêu thảm một tiếng. Dường như có người dùng dao cắt một miếng thịt trên thân hình béo tốt của hắn. Liệt Duy hừ lạnh một tiếng. Nói, ngu ngốc, đây có lẽ là con đường duy nhất khiến chúng ta trở thành đại ma pháp sư. Chúng ta nhất định có thể lừa được càng nhiều tiền hơn nữa. Còn có thể để ý đến chút tiền nhỏ ấy sao? Ti Thụy Đức nhe răng trợn mắt vẻ mặt cầu xin. Bộ dáng muốn phản đối nhưng lại không dám. Liệt Duy không kiên nhẫn. Bay lên, nói, tốt lắm, có lẽ người ta chướng mắt với bảo tàng của ngươi nhưng lại có hứng thú đối với cái mũi cầu của ngươi đấy. Nhanh lên cho ta, Ti Thụy Đức gắt gao theo sát lên, biểu tình trên mặt thủy chung không hề khôi phục, Tiểu Ân mang theo 5 người kim rất nhanh bay tới công quốc Louis. Trước kia Nepal mang theo Tiểu Ân và Benson bay ngày bay đêm bay trở về mất chừng 5 ngày. Mà lúc này đây đám người Tiếu Ân tốc độ cực nhanh trong vòng một ngày đã thuận lợi trở về công quốc. Đây là chênh lệch thực lực giữa ma pháp học đồ và ma pháp sư. Ngay cả là nắm giữ ma pháp đồng dạng nhưng trong quá trình thi triển uy lực lớn nhỏ cũng khác nhau. Hạ xuống một địa phương yên tĩnh, Tiếu Ân đi dọc theo con đường quen thuộc, chậm rãi tiến tới hướng ma pháp lâm viên. Giờ này hắn đã cất đi huy chương nhất tinh ma pháp sư. Đồng thời hạ cường độ ma lực xuống thập cấp học đồ. Lúc trước khi rời khỏi ma pháp tháp, hắn đã 15 tuổi, có trình độ ngũ cấp học đồ, hiện giờ đã qua gần 8 năm, hiện giờ nghĩ đến gần như chính là giấc mộng Nam Kha. Nếu không phải hắn lớn lên và có thực lực đại ma pháp sư, thực sự rất khó tin vào những điều thần kỳ trải qua trong vài năm đó. Khi đoàn người bọn họ xuất hiện ở ma pháp lâm viên không khỏi có người chỉ trỏ khe khẽ bàn luận. Những người này đều là có một chút thiên phú ma pháp. Tuy rằng không đủ để ma pháp sư trực tiếp thu làm nhập môn đệ tử nhưng lại có cơ hội trở thành người hầu học đồ. Một khi thành người hầu học đồ của ai đó là có thể tiếp xúc với phương pháp tu luyện cao cấp cũng chính là có cơ hội trở thành ma pháp sư chính. Thức, giữa hoàn cảnh khó khăn này. Hy vọng kia quả thật rất xa vời nhưng mà trong lòng bọn họ chung quy vẫn tràn đầy sinh khí cùng vui sướng. Mặc dù có thành công còn không thể biết có thể hay không nhưng ít ra vẫn không có bị hoàn cảnh ảm đạm khiến cho tuyệt vọng. Tiểu Ân cảm khái nhìn bọn họ, nếu không có ma pháp sư Maren, hắn khẳng định sẽ trở thành một người trong những người này. Chỉ có điều không biết hắn ở hoàn cảnh đó kiên trì được bao lâu thôi. Bước chân không ngừng rốt cục cũng tới được phía trước ma pháp tháp của sư phụ Maren. Bỗng nhiên trong lúc đó một cỗ tình cảm không hiểu chế ngự cơ thể hắn. Máu trên người giống như sôi sục, tâm tình kích động giống như đang phiêu bạt giữa biển rộng đột nhiên phát hiện một con thuyền cứu hộ làm hắn không thể ngừng kích động. 15 tuổi xa xứ 8 năm cực khổ, ở giờ khắc này dường như hết thảy đều đáng giá. Tay hắn chậm rãi phóng tới trước cửa ma pháp tháp. Nơi này hết thảy đều do ma pháp khống chế. Đến đại môn cũng không ngoại lệ. Lúc tay hắn nắm tới cửa, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về. Lực lượng tinh thần chậm rãi tràn ra xâm nhập vào bên trong cửa. Miệng hắn hiện lên một tia mỉm cười. Dựa theo kinh nghiệm của hắn có thể dễ dàng mở cánh cửa ma pháp này. Nhưng mà kết quả cũng không như dự kiến. Ma pháp môn vẫn gắt gao đóng chặt như trước. Cũng không bị ảnh hưởng bởi lực lượng tinh thần của Tiểu Ân một chút nào. Trên mặt Tiểu Ân lập tức hiện một biểu tình xấu hổ. Quay đầu nhìn xung quanh, đám người kim đều lộ vẻ khó hiểu. Tuy rằng giờ phút này Tiểu Ân có ít nhất 10 cách để cưỡng ép mở ra ma pháp môn nho nhỏ này nhưng hắn không dám làm vậy. Bởi vì hắn về nhà bái kiến sư phụ chứ không phải tới cửa đá quán. Hắn có thể khẳng định nếu mình sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ mở ra ma pháp đạo môn thì chờ đợi hắn chắc chắn là sự của trách tràn đầy phẫn nộ. Của sư phụ, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ân không ngờ phát hiện một ít ma pháp học đồ tại phiến ma pháp lâm viên này đã hướng sự chú ý tới đây. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Ân tự nhiên không có khả năng bỏ dở giữa chừng nếu không thể diện của hắn sẽ không còn gì. Lực lượng tinh thần lại lần nữa tràn ra. Tuy nhiên lúc này và lần trước bất đồng. Lần trước là chiếu theo phương pháp mở cửa trong quá khứ mở ra còn lần này là theo phương pháp thăm dò. Lấy thực lực trước mắt của Tiểu Ân mà nói. Bất kể ma pháp sư Maren trang bị dạng ma pháp đạo môn khó khăn nào đều không có khả năng ngăn hắn mở ra. Chỉ cần không phải lấy phương thức ngang ngược xông vào thì phòng trường Maren sư phụ sẽ không quở trách đi. Tiểu Ân nghĩ trong lòng, động tác cũng không chậm tí nào, chỉ chốc lát sau hắn cũng đã mang thăm dò toàn bộ ma pháp môn một lần. Nhưng sau khi hắn làm xong hết thảy cũng không kìm nổi mắt trợn trắng gần như kích động đến muốn mắng chửi người. Ma pháp môn này đến tột cùng có chuyện gì chứ? Bên trong cũng không có ma pháp cơ quan gì. Ma lực trung tâm cũng chính là theo mẫu lấy từ giữa ma pháp nhưng bất đồng duy nhất chính là ma pháp môn này chính là ma pháp phong kín. Nói cách khác, trừ khi ngăn toàn bộ nguồn sinh lực của ma pháp tháp nếu không thì không có khả năng mở ra cánh cửa này. Khuôn mặt Tiểu Ân lập tức mơ hồ xuất hiện hắc tuyến. Đối mặt cánh cửa như vậy, ngay cả hắn cũng hoàn toàn bất lực, trừ phi phóng thích toàn bộ năng lực của đại ma pháp sư. Nếu không hắn không có khả năng mở được cánh cửa này. Vị pháp sư tiên sinh phía dưới. Xin hỏi ngài đang làm gì vậy? Một đạo âm thanh quen thuộc từ trên không trung truyền xuống. Tiểu Ân lui ra sau một bước, ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy trên tầng 2 của ma pháp tháp có một cánh cửa sổ mờ. Một cái đầu duỗi ra hướng về hắn hỏi. Sau khi thấy được khuôn mặt người này, tâm Tiểu Ân không khỏi rung lên. Một cỗ nhiệt lưu chợt chảy vào trong lòng, người đang mở miệng nói chuyện đúng là Dani, người hầu học đồ của sư phụ Maren. Lần đầu tiên hắn đi theo kỵ sĩ Scott đi vào ma pháp tháp chính là do Dani tiếp đón. Và lần này hắn trở về người thứ nhất hắn chào hỏi lại cũng là Dani. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân cưỡng ép đè cảm giác cuồn cuộn trong lòng xuống. Dani, là ta đây. Tiểu Ân tận lực bình tĩnh nói. Hắn sợ một khi lớn tiếng kêu to sẽ không kìm nổi hiển lộ ra tâm tình đang kịch liệt chấn động. Dani nao nao, hắn nghi hoặc nhìn vị nam tử cao gầy phía dưới. Khuôn mặt hắn mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng thanh âm này quả thật chưa từng nghe qua. Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Dani, Tiểu Ân ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói. Dani, ta chẳng qua mới chỉ ly khai 8 năm. Ngươi liền không nhớ rõ sao? Trong mắt Dani hiện lên một đạo hào quang ngạc nhiên cùng vui sướng. Tiểu Ân, ngươi là Tiểu Ân, đương nhiên là ta, Tiểu Ân vui mừng nói. Xem ra hắn cùng không quên mất mình. Tốt, Tiểu Ân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Dani vui mừng quá đỗi. Kêu lên, ngươi chờ một chút, ta kéo ngươi đi lên. Kéo, Tiểu Ân ngẩn ra, thấy từ lầu 2 cửa sổ gần nhất bay ra một bóng đen. Bóng đen bay thẳng tắp đến trước mặt hắn. Tiểu Ân trợn mắt, cứng lưỡi nhìn vật tròn tròn mềm mại trên tay. Giống như một sợi dây thừng. Sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Tiểu Ân các hạ, ngài nắm chặt đây, ta kéo ngài lên, Danny hét lớn, Tiểu Ân cảm thấy vô số ánh mắt từ bốn phía bắn tới. Hắn đỏ mặt lên, quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy đám người Kim đang nín cười. Một đám khuôn mặt co giật, muốn cười mà không dám cười. Không cần, Tiểu Ân hít sâu một hơi, ta tự mình đi lên. Dứt lời hắn vươn tay kéo lên giống như vừa vù vù vù. Liền chạy thẳng lên, trong nháy mắt, hắn đã bước lên cửa sổ lầu 2 và tiến vào trong đó. Tiểu Ân pháp sư, ngài thật sự rất giỏi. Đôi mắt Danny lập tức trợn tròn nhìn Tiểu Ân với vẻ khó tin. Và thật vừa rồi động tác của hắn cực nhanh, hành động ngắn gọn dứt khoát, cho dù là võ sĩ lợi hại nhất trên thế giới tiến đến cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiểu Ân lộ biểu tình giờ khóc giờ cười. Thì thật vừa rồi hắn cũng không sử dụng phong tường thuật, chẳng qua là dùng khinh linh thuật mà thôi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Ân oán hận nói. Kim, các người lên đây ngay cho ta. Lúc này đây, vẻ mặt tươi cười trên mặt đám người Kim đều cứng lại. Bọn họ nhìn dây thừng thẳng tắp buông xuống. Có tâm muốn thi triển phong tường thuật nhưng nghĩ đến bản thân sư phụ phải đi không? Trèo lên, bọn họ cũng khôn gờ dám cậy mạnh, Kim nắm chặt dây thừng trong lòng vạn phần khó hiểu, có lẽ đây là một loại nghi thức của quê hương sư phụ. Ma pháp sư tiến vào ma pháp tháp khôn gờ đi qua cửa cũng không phi hành mà đi bằng dây thừng. Đây quả là một nghi thức cổ quái. Tiểu Ân đánh giá hoàn cảnh của ma pháp tháp, tuy rằng đã có 8 năm không trở lại nhưng mọi thứ và cách bài trí vẫn quen thuộc như trước. Chờ sau khi đám người Kim nhất nhất dọc theo dây thừng đi lên. Danny hướng về mọi người lộ vẻ tươi cười. Nói, Tiểu Ân pháp sư, mời đi theo ta. Dứt lời, hắn đi dọc theo thang lầu hướng về phía trước. Tiểu Ân nao nao, trong lòng lại hiện ra tình cảnh lần đầu tiên đến ma pháp tháp. Khi đó Danny cũng mang theo hắn hướng về phía trước đi tới như lần này. Rốt cục Danny đến trước cửa phòng trước kia của Tiểu Ân thì ngừng lại. Hắn giơ tay đẩy cửa phòng, nói, Tiểu Ân pháp sư, hoan nghênh trở về. Tiểu Ân nhìn qua khung cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, dịu dàng mà lại dầu dĩ. Tâm giống như lửa, mắt đỏ ngầu, đến hô hấp cũng không khống chế được mà trở nên dồn dập. Bài trí trong phòng vẫn như trước, vẫn không chút thay đổi. Kia là chiếc giường trúc quen thuộc, bàn gỗ mà hắn thường bày thả vật phẩm, 8 năm thời gian không ngờ không thay đổi một chút nào. Một cảnh tượng vốn nhạt nhòa trong trí nhớ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Maren sư phụ chỉ dẫn từng ly từng tí cho hắn, hắn ở trong này trả giá bằng cố gắng và mồ hôi. Cùng Benson đùa giỡn, trao đổi những tâm đắc trong tu luyện, tất cả những điều đó đều ở trước mắt hắn. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, từng chút hiện ra rõ ràng. Tiểu Ân pháp sư, Tiểu Ân pháp sư, âm thanh kêu gọi nhẹ nhàng kéo thần trí Tiểu Ân lại. Thân thể Tiểu Ân khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe Danny nói, Maren đại nhân chính miệng phân phó qua không nên thay đổi bài trí trong phòng này chính là để chờ ngài trở về. Hơn nữa Benson pháp sư những năm gần đây cứ cách 3 năm tháng đều tới đây ở quét tước một chút, 8 năm, ngài rốt cục đã trở lại, giọng điệu hắn mang theo vô hạn thổn thức, trên mặt lại mang theo một tia mỉm cười đầy thỏa mãn. Tiểu Ân hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại nhìn xem Danny mày hơi giãn ra, nói, Danny, người cũng tiến bộ, trên mặt Danny hiện lên vẻ kiêu ngạo, nói, 2 năm sau khi ngài rời khỏi. Nhờ đại nhân ban ân truyền thụ ta phương pháp tu luyện cao cấp. 6 năm qua ta đã tu luyện đến đỉnh cấp 9. Đại nhân nói trước khi ta tròn 50 tuổi có 5 thành cơ hội có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Phía sau Tiểu Ân đám người Kim cung kính thúc thủ đứng. Sau khi nghe được những lời này, trong tâm họ không khỏi cảm khái, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Đặc biệt Kim và Lai An. Hai người bọn họ đầu nhập làm môn hạ của Tiểu Ân là lúc đã gần 40 tuổi. Lúc đó bọn họ nghĩ đến cả đời may mắn lắm thì đạt tới nhất tinh ma pháp sư. có lẽ cũng là ông trời mở mắt, thần linh phù hộ giúp bọn họ đạt được thành tựu lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng không thể nghĩ tới chính là bọn họ bây giờ đều là tam tinh ma pháp sư. Hơn nữa đều bị vây trong trạng thái đỉnh, lúc nào cũng có thể đột phá, mà hết thảy những điều này đều là công lao của Tiếu Ân. Cho nên khi bọn họ thấy Danny cũng là lúc cảm xúc này càng dâng lên mãnh liệt. Tiếu Ân trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, Danny, người yên tâm đi, sau này nhất định chúng ta sẽ trở thành đồng môn. Sắc mặt Danny hiện lên một tia ấm áp cùng cảm kích. Cười nói, Tiếu Ân pháp sư, cảm ơn lời nói tốt lành của ngài. Nếu người hầu học đồ có thể trở thành ma pháp sư chính thức, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ trở thành đệ tử của ma pháp sư mình hầu hạ. Giống như Maren và David Kirby, bọn họ vốn là người hầu học đồ của lục tinh đại ma pháp sư Mikhail. Nhưng chính vì sự cố gắng của bọn họ đồng thời đi kèm một chút cơ duyên nhất định cho nên mới có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Mà khi bọn họ thuận lợi tiến giai cũng là lúc bọn họ trở thành đệ tử chính thức của Mikhail. Tiếu Ân nói như vậy chính là cầu chúc Danny ngày sau thuận lợi tiến giai. Tự nhiên sẽ đạt được sự cảm kích của hắn. Danny, ai tới? Một âm thanh xa lạ từ trên lầu truyền tới. Tiếu Ân nao nao, hắn ngẩng đầu lên vừa thấy một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi từ trên thang lầu nhìn theo hướng này. Bộ dạng thiếu niên này khoảng 15-16 tuổi. Có vẻ tuấn tú, thực lực của hắn tuy không mạnh nhưng cũng đạt tiêu chuẩn lục cấp học đồ. Tại tuổi này đạt tới lục cấp học đồ có khả năng rất lớn có thể thuận lợi tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân pháp sư, vị này chính là Bren pháp sư, là Maren đại nhân mới thu nhận làm đệ tử năm kia. Danny mỉm cười giới thiệu, Bren pháp sư, vị này chính là sư huynh đã ra ngoài của ngài. Tiếu Ân pháp sư, Tiếu Ân nhìn bộ dạng 15-16 tuổi của Bren đồng thời cũng nhớ tới chính mình 8 năm trước. Nếu không có bất ngờ ở rừng Gobi thì lúc này chắc hắn cũng như Bren. Từng bước sống cuộc sống ổn định ở trong ma pháp tháp. Tuy nhiên nếu không đến đại thảo nguyên phương Bắc, như vậy giờ phút này hắn nhiều nhất cũng chỉ là một ma pháp sư nhất tinh bình thường. Làm sao có thể trở thành đại ma pháp sư và trải qua cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều nguy hiểm như thế. Tiếu Ân pháp sư, khuôn mặt non nớt của Bren lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn lộ vẻ cung kính thật sâu. Nói, Tiếu Ân pháp sư, xin chào, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngài. Người rất muốn nhìn thấy ta sao? Tiếu Ân tủm tỉm cười hỏi. Ừ, Bren gật đầu thật mạnh. Nói, sư phụ từng nhiều lần nói ngài là đệ tử kiệt xuất nhất của bọn họ mà Nepal và Benson nhị vị pháp sư cũng đều nhớ ngài mãi không quên. Nếu bọn họ biết hiện tại ngài trở về khẳng định sẽ cực kỳ cao hứng. Tiếu Ân hướng ánh mắt tới xung quanh. Hắn thoáng nhíu mày, sư phụ bọn họ đâu? Vì sao không ở trong ma pháp tháp? Danny nao nao nói, Tiếu Ân, ngươi không biết sao, biết cái gì? Tiếu Ân không hiểu tại sao hỏi. Danny do dự một chút, lại hỏi, chấm, ngươi thế nào lại biết pháp sư không ở trong ma pháp tháp? Tiếu Ân lộ ra một nét tươi cười thần bí. Hắn vừa rồi sử dụng tinh thần ý thức ở trong ma pháp tháp tìm tòi một chút phát hiện trừ ở lầu 2 này có một đệ tử cấp học đồ trên lầu không? Ngờ không có bất kỳ ai. Đừng nói là Maren sư phụ cho dù là Benson, Nepal thậm chí đến 3 đệ tử khác cũng đều không có mặt. Chỉ có những điều này hắn không có ý nói ra, thấy được trên mặt Tiếu Ân có một nét cười khó hiểu. Danny trong lòng ngẩn ra lập tức cười khổ nói. Tiếu Ân pháp sư, Maren đại nhân mang theo ngũ đại đệ tử đã đi tới đế quốc Nặc Khả Đa rồi. Nặc Khả Đa, trong mắt Tiếu Ân chợt ngời bạo phát một đạo tinh quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Danny và Bren đồng thời cúi đầu. Trong lòng bọn họ kinh hoàng, phi thường kỳ quái, vì sao trong ánh mắt Tiếu Ân vừa xuất hiện ánh sáng khiến bọn họ có cảm giác đối mặt với Maren đại nhân. Hơn nữa cảm giác còn mãnh liệt hơn vài phần. Vâng, Maren các hạ nhận được lời mời của đồng môn. Sau khi suy nghĩ 2 ngày rốt cuộc cùng với David Kirby đại nhân đang đi tới đế quốc Nặc Khả Đa. Danny ngoan ngoãn nói, Ánh mắt Thiếu Ân dừng lại trên người Brand. Thiếu niên non nớt này lập tức nói. Sư phụ mang tất cả các đệ tử trên bát cấp đi, chỉ bỏ một mình ta ở lại. Nghe được giọng điệu hắn mơ hồ có chút bất mãn, Thiếu Ân không khỏi buồn cười. Đúng là tuổi thiếu niên muốn hướng xung quanh chứng tỏ bản thân mình đây mà. Sư phụ không ngờ lại lưu một mình hắn ở lại trong ma pháp tháp, đương nhiên sẽ khiến hắn hờn dỗi. Brand, ngươi hiện tại cũng mới chỉ là lục cấp học đồ phải không? Đúng, Brand sắc mặt hơi đỏ lên nói. Lúc ta bằng tuổi ngươi mới chỉ là ngũ cấp học đồ thôi. Thiếu Ân dùng ánh mắt cổ vũ nói. Cố gắng lên, chỉ cần ngươi sớm trở thành ma pháp sư chính thức thì thiên hạ to lớn còn không phải mặc cho ngươi ngao du sao? Brand chần chừ một chút, nặng nề gật đầu nói. Ta nhất định sẽ trở thành ma pháp sư chính thức. Đám người Kim đều lộ một ý cười mơ hồ trên mặt. Ma pháp sư chính thức à? Bọn họ cũng từng lập chí như thế. Chẳng qua sau khi đạt được mục tiêu này, ánh mắt bọn họ liền mở mang rất nhiều. Có được phương hướng cố gắng mới. Danny, Nepal bọn họ thành tựu như thế nào? Thiếu Ân quay lại hỏi. Danny cung kính nói. Nepal pháp sư đã ở 2 năm trước thuận lợi thăng tiến thành ma pháp sư chính thức. Benson pháp sư cũng đang ở thập cấp đỉnh. Trong tương lai 2-3 năm hẳn là có hy vọng thành công tiến giai. Về phần Donald, Frank và Evan, Danny chần chừ một chút. Nói, bọn họ 3 vị đều ở bát, cửu cấp, lúc này đây cũng bị các hạ đưa tới đế quốc Nặc Khả Đa. Thiếu Ân khẽ gật đầu. Biết Danny cũng không phải vô cùng xem trọng đối với tiền đồ đám người đâu nô. Trước khi hắn rời đi, những người này cũng đã là thất, bát cấp tiêu chuẩn, nhưng 8 năm qua đi, còn không ai đạt tới thập cấp học đồ. Như vậy ngày sau có trở thành ma pháp sư chính thức hay không? Sẽ xem cơ duyên và vận may của từng người. Cách chương.